chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3977, chương 3987, lừa ngươi làm gì? Ầm ầm, thiên địa bị một trận màu trắng cực quang bao trùm. Tất cả mọi người trong nháy mắt hai mắt mù, hai lỗ tai mất nghe được. Hô hô hô, không biết bao lâu, bên tai mới nghe thấy bốn phía cuồn cuộn phong. Hai con người lớn lên thấy rõ trước mắt sự vật. Hoa, không trung giống hạng trong miệng phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch. Cả người từ không trung rơi xuống. Đặc sứ, Lâm Phong thân quân cùng Lũng Huyên yêu thánh vốn là quá sợ hãi. Lâm Phong thần quân vung tay áo, một cơn gió mát đem giống hạng thác lên. Lũng Huyên yêu thánh vội vàng đến trước mặt đi xem, thấp giọng kêu lên: đặc sứ, Vương Đại Đông, nào đó cùng ngươi không đội trời chung. Giống hạng bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Chu Thiên Châu nội bộ, Vương Đại Đông phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch, dọa sợ hắc tịch cùng cô lấy được chim. Đông ca, chủ nhân, Vương Đại Đông đưa tay, cười khổ nói, không có gì đáng ngại, lần này cái kia nhập kiếp cường giả không thể đang nhúng tay. Chờ ta luyện hóa cái này Chu Thiên Châu, coi như Đại La Thần Tiên cũng đến không làm gì được chúng ta. Nói, hắn mặt sắc ửng hồng, qua lại phun ra một miệng máu đặc. Hắc tịch cùng cô lấy được chim chỗ nào còn tin tưởng Vương Đại Đông không có việc gì. Đông ca, thực sự không được cái này Chu Thiên Châu chúng ta không muốn. Ngồi bọn họ hiện tại không có thời gian quản chúng ta lặng lẽ chuồn mất đi. Hắc tịch vội vàng nói ra, Vương Đại Đông cười khổ lắc đầu. Ngươi làm cái kia Lâm Phong thần quân là bài trí a. Hắc tịch nắm bắt móng vuốt rồng hung dữ nói ra, mẹ nó, muốn lúc trước, lão tử thổi khẩu khí liền có thể để những thứ này con kiến hôi biến thành cho bụi. Vương Đại Đông, trắng nó liếc một chút, khác phàn nàn, thật tốt tìm một chỗ chiếu cố ngươi đại huynh, chúng ta tạm thời không có chuyện làm. Hắc tịch hai cái thật dài chòm râu rủ xuống, thở dài một hơi rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy cô lấy được chim, ngươi làm hộ pháp cho ta. Cô lấy được chim gật đầu, trở nên cơ bản hình đứng tại đại điện bên ngoài. Đặc sứ, ngươi không sao cả đi. Lâm Phong thần quân cùng Lũng Huyên yêu thánh bọn người vây quanh giống hạng. Giống hạng bưng bít lấy khó chịu ở ngực, nói, không có chuyện gì, nếu như Vương Đại Đông khôi phục đỉnh phong trạng thái, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Lâm Phong thần quân không khỏi kinh hãi. Hắn thậm chí là nghe không hiểu giống hạc đang nói cái gì. Lũng Huyên yêu thánh giải thích nói, cái này Vương Đại Đông chính là bị Tử Minh đại năng tước đoạt tu vi trục xuất tới khởi nguyên chi địa. Trước kia tu vi tại đại đế bên trong đều là cường đại nhất tồn tại. Cái này... Lâm Phong thần quân trừng mắt, cái này sao có thể? Bọn họ nghìn tính vạn tính không có tính tới Vương Đại Đông càng vốn không phải cường giả đoạt xá, mà thành là bản thân hắn. Hắn liền 40 tuổi đều không có a. Nói, Lâm Phong thần quân cảm giác mình có loại sống đến cẩu thân phía trên cảm giác. Giống hạng cùng Lũng Huyên yêu thánh trầm mặc một hồi. Đây là cái kia vị đại năng phát xuống đến chém giết lệnh. Lũng Huyên yêu thánh tại giống hạng ra hiệu dưới đem Vương Đại Đông lệnh truy nã đưa cho Lâm Phong thần quân. Nhìn một lần về sau, Lâm Phong thần quân trịnh trọng nghiêm mặt nói ra, người này đoạn không thể giữ lấy, nhất định phải đem bóp chết, bằng không ngày sau chờ hắn khôi phục lại, đem hậu hoạn vô cùng. Giống hạng nặng nề nói ra, nào đó cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá bây giờ chúng ta không làm gì được hắn. Ta lại bản thân bị trọng thương, không có cách nào câu thông thượng giới. Trong khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi Vạn Cổ Tiên Tông đem nơi này phong tỏa. Không thể để cho hắn chạy trốn. Đặc sứ yên tâm, ta Vạn Cổ Tông cùng Tử Minh chính là đồng minh chi bạn. tuyệt đối sẽ không để Vương Đại Đông rời đi cái này Lạc Tinh Sơn nửa bước. Làm phiền, Hoa Hạ tiếng Trung, Hoa XZ vạn, C không mét giống hạng chắp tay nói, nhất thời kéo theo thể nội thương thế, không khỏi ho ra một mảng lớn huyết dịch, dọa sợ Lũng Huyên yêu thánh cùng Lâm Phong thần quân. Đặc sứ, giống hạng khoát tay, đôi mắt gay gắt, cái nhục ngày hôm nay, hắn chắc chắn gấp bội hoàn trả Vương Đại Đông. Lũng Huyên, theo ta hồi Tĩnh Mịch Thành. Sau đó, giống hạng mang theo Lũng Huyên yêu thánh rời đi. Lần này hắn liền vết nứt không gian đều vô dụng. Tình cảnh này bị Vương Đại Đông bọn họ trông thấy, cũng không khỏi đến buông lỏng một hơi. Hắn xác thực bị thương không nhẹ. Hắc Tịch trông thấy giống hạng trạng thái, đối Vương Đại Đông lúc trước lời nói tin mấy phần. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn hai, trịnh trọng nói ra, hắn không có một tháng thương thế trên người được không? Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta muốn đem Chu Thiên Châu hoàn toàn luyện hóa. Tốt, Hắc Tịch cùng cô lấy được chim ào ào gật đầu. Vương Đại Đông nhắm mắt dưỡng thần, trước lấy tay sửa chữa phục hồi trên người mình thương thế. Hắn thương không có giống hạng nghiêm trọng, mà giống hạng thương tổn toàn bộ nhờ hắn vận dụng Chu Thiên Châu lực lượng. Bằng không hắn hiện tại lực lượng căn bản không phải giống hạng đối thủ. Mà trọng thương giống hạng mang đến cho hắn thở dốc cơ hội. Hắn thương chỉ cần nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Thừa nửa tháng sau đầy đủ hắn triệt để luyện hóa Chu Thiên Châu. Hải ngoại bên trên có một tòa bị mê vụ bao phủ đảo. Tại rời đảo cách đó không xa trên đá ngầm, đứng đấy số 100 người. Thiên địa sơ khai lúc, khởi nguyên đại lục một mảnh hồng hoang. Tinh không bên trong sinh ra thần ma ào ào chuyển sinh khởi nguyên đại lục. Cái này âm dương ngục chính là một vị đại năng đạo trường. Tuy nhiên hồng hoang phá toái, cái kia vị đại năng vẫn lạc. Cái này âm dương ngục cũng bị đánh cho tàn khuyết không chịu nổi. Một chi trong đội ngũ, có cái thanh niên vì một cái mặt dỗ thanh niên nói ra. Ngôn ca, cái này âm dương ngục bị đánh cho tàn khuyết không chịu nổi. Theo ta thấy cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Mặt dỗ thanh niên thần sắc lạnh, nhạt nói ra, bị hắn gọi là ngôn ca thanh niên đưa tay chính là cho hắn sau gáy một bàn tay. Bên người một cái màu trắng kỳ lân mở to thẻ tư thế lan mắt to ngẩng đầu nói ra. Ngươi nói như vậy thì sai. Chính là bởi vì âm dương ngục tàn khuyết không chịu nổi lúc này mới nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia khắp nơi ẩn giấu đi trận pháp. Chỉ cần ngươi sơ ý một chút liền có thể bị một đầu vết nứt không gian tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Hoặc là một giây sau nửa người dưới thì không thấy. Khủng bố như vậy, dưa hấu ngươi có thể đừng gạt ta. Mặt dỗ thanh niên sợ hãi nói ra. Thanh niên nghe vậy, nhịn không được lại một cái tát đập vào hắn sau gáy. Lừa ngươi làm gì, dưa hấu nói đều là thật. Thanh niên trừng mặt dỗ thanh niên một dạng. Bọn họ không phải ai, chính là vọng người nhà. Bọn họ tới một người, dẫn đội là một cái nhập kiếp 9 tầng cường giả. Trên thân gông xiềng đứt đoạn, cách thành đảo cũng chỉ kém tới cửa một chân. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, cũng bất quá là nước chảy thành sông công phu. Người này tên là Vọng Thật, dựa theo bối phận đến, Vọng nhà thế hệ trẻ tuổi muốn gọi ra ra. Hắn nghe thấy nói bừa đang giáo huấn Vọng nha, nghĩ thầm nói bừa nói đúng. Vọng người nhà bên trong khẳng định có không ít người cùng Vọng tê dại một dạng cảm thấy không quan trọng, vì không tất yếu phiền phức, hắn nhất định phải cường điệu một chút. Khụ khụ, Vọng Thật ho khan một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía Vọng Thật. Vọng Thật nhìn lấy tất cả mọi người, trịnh trọng nói ra, âm dương ngục không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Các ngươi mỗi một cái đều là Vọng gia bảo bối. Ta không nghĩ các ngươi bởi vì chủ quan sơ sẩy chết ở chỗ này. Biết không? Hắn nói ra sau cùng, ngữ khí tăng thêm mấy phần. nghe được tất cả mọi người không khỏi đánh rùng mình một cái. Vâng, tất cả mọi người lúc này đáp ứng, đều mặc kệ chủ quan, nói bừa lại nhịn không được quất Vọng Tê Dại sau gáy một bàn tay. Vọng Tê Dại bưng bít lấy đầu ủy khuất nhìn lấy nói bừa. Nói bừa hung dữ nói ra, nghe rõ chưa? Vọng Tê Dại gật đầu, tại nghe không rõ ràng, hắn cảm giác mình liền bị đánh ngốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.